Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, phần 479, Dương Hàm Thanh bọn họ về tới bờ biển thời điểm sắc trời đã đen. Trực tiếp ăn một chút từ căn cứ mua đồ ăn liền ngủ. Hiện tại đại buổi tối đi tìm Đường Thiên Lam bọn họ khẳng định cũng là không hiện thực, nhưng là Đường Dương Hàm Thanh nghĩ đến buổi tối đi tìm bọn họ thời điểm mới nhớ tới. Hắn giống như căn bản liền không biết Đường Thiên Lam bọn họ đang ở nơi nào. Là Sơn Động vẫn là ở trong xe, nhưng là Sơn Động nói giống như toàn bộ bị mặt khác đội ngũ trụ đầy, cho nên hẳn là ở tại trong xe. Đi, nhưng là xe lại ở nơi nào? Lại nói tiếp hắn đến bây giờ đều không có nhìn đến Đường Thiên Lam bọn họ xe. Chẳng lẽ là ẩn nấp rồi sao? Tính tính, Dương Hàm Thanh lắc đầu, nằm ở trong xe nhắm mắt lại. Hiện tại vẫn là chạy nhanh ngủ, ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tỉ như nói tìm Đường Thiên Lam bọn họ nói chuyện, cũng không biết bọn họ có chuyện gì muốn cùng chính mình nói, trong óc nghĩ những việc này. Dương Hàm Thanh thực mau liền ngủ rồi. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, phát hiện nơi này cư nhiên nhiều một đoàn xe người. Nhìn dáng vẻ còn ở nơi này tìm người đâu, mà những người đó ăn mặc chính là quân đội đặc biệt tác. Chiến đội đồng phục của đội, cái kia nhìn qua cùng đội trưởng giống nhau trang điểm người trước mặt đứng vừa lúc chính là An Như. Mà An Như ở cùng đối phương đối thoại hai câu lúc sau liền chỉ vào Dương Hàm Thanh bên này, ngươi muốn tìm trên ảnh chụp người này, hắn liền ở nơi đó, hắn có phải hay không làm cái gì không tốt sự tình? Nếu là làm chuyện xấu, thỉnh tùy ý xử trí đi. An Như đang xem đến Dương Hàm Thanh bọn họ thời điểm liền biết chính mình. Ngày hôm qua phái ra suy nghĩ muốn giết chết bọn họ người khẳng định đã giữ nhiều lành ít. Nói không chừng người chết sạch xe cũng không có, kỳ thật nói thật. Dương Hàm Thanh lúc này đây vẫn là đem xe bán cho phía trước thu xe người kia. Bởi vì hắn miệng còn tính bền chắc, tùy ý cũng là vì tỏ vẻ cảm tạ, mà người kia lại kiếm lời một tuyệt bút, đương nhiên vui vẻ ra mặt ở An Như chỉ vào Dương Hàm Thanh nói là hắn thời điểm. Kia đội liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là quân đội đội ngũ người liền hướng Dương Hàm Thanh bên này đi tới, nhưng là lại không có cái gì hùng hổ cảm giác, ngược lại như là Dương Hàm Thanh bỗng nhiên nghĩ tới ngày hôm qua chính mình được đến cái kia trung cấp chỉ đạo sư huy chương, chẳng lẽ chính là bởi vì cái kia sự tình, hắn suốt đêm rời đi căn cứ đều phải truy lại đây sao? Đến mức này sao? Cư nhiên gấp gáp đến nước này sao? Ngài hảo, xin hỏi là Dương Hàm Thanh tiên sinh sao? Dương Hàm Thanh không có gì có không nhận, quân đội người thật sự không thể đắc tội, hắn còn muốn tiếp tục ở cái kia căn cứ sinh hoạt đi xuống, không sai. Chính là ta, ngài hảo, xin hỏi ngày hôm qua đi làm chỉ đạo sư thí nghiệm người là ngài sao? Lấy được trung cấp chỉ đạo sư huy chương người. Dương Hàm Thanh đối với điểm này cũng không có gì có không nhận. Dù sao hắn muốn tổ kiến chính mình đội ngũ, khẳng định là muốn đem chính mình thân phận lượng đi ra ngoài, có thể làm chúng ta nhìn xem sao. Dương Hàm Thanh thập phần tùy ý từ trong túi móc ra một cái màu xám bạc huy chương. Chính là cái này, vị này đội trưởng nhìn đến huy chương lúc sau mới hoàn toàn tin tưởng Dương Hàm Thanh chính là hắn người muốn tìm. Rốt cuộc trước kia giả mạo chỉ đạo sư người thật sự không ít. Thật là ngài, này thật là thật tốt quá. Quân đội phái nhi rất nhiều đội ngũ đến này phụ cận sở hữu thích hợp vớt cá bờ biển biên đi. Ta nhưng thật ra vận khí tốt, cư nhiên gặp Dương tiên sinh bản nhân. Dương Hàm Thanh gật gật đầu. Tìm ta có việc sao? Muốn cho ta gia nhập quân đội? Chính là, không phải. Không phải như thế, ngài khẳng định là nghĩ gia nhập quân đội sẽ mất đi tự do gì đó. Nhưng là hiện tại giống ngài như vậy chỉ đạo sư gia nhập quân đội nói. Kỳ thật vẫn là có thể tổ kiến chính mình đội ngũ, Dương Hàm Thanh hơi hơi sửng sốt. Đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ngài kỳ thật không xem như gia nhập quân đội, ngài có thể chính mình tổ kiến đội ngũ. nhưng là hy vọng trong đó có một nửa người có thể là quân đội người. Hiện tại căn cứ quân đội vật tư không đủ mọi người đều biết đến rất rõ ràng, Dương Hàm Thanh sờ sờ. Cằm, chính là nói ta muốn tổ kiến chính mình đội ngũ nói. Một nửa người là muốn tòng quân phương tuyển, dư lại một nửa thuộc về ta chính mình đúng không? Kia, Dương Tiên Sinh xin yên tâm, ngài nếu là đáp ứng nói, bên này trực tiếp cho ngài một chương căn cứ khách quý tạp. Đến lúc đó ở trong căn cứ là có thể hưởng thụ đến khách quý đãi ngộ. Hơn nữa, trên nhiều khía cạnh đều có thể được đến đặc biệt ưu đãi, hơn nữa mỗi tháng bồi thường cho ngươi 10000 tích phân tiền lương, nhưng là cùng này tương đối. Quân đội vớt đến cá hoàn toàn thuộc về quân đội vật tư. Không tiếp thu tiểu đội bên trong phân phối, Dương Hàm Thanh gật đầu. Nếu là cái dạng này lời nói ta nhưng thật ra có thể tiếp thu, quan trọng nhất kỳ thật chính là khách quý tạp, đây mới là hắn muốn nhất đồ vật, vị kia tiểu đội đội trưởng gật gật đầu. Nếu nói như vậy, ta đây liền dẫn theo ta lúc này đây mang lại đây 50 danh đội viên gia nhập ngài đội ngũ, Dương Hàm Thanh hơi hơi một đốn, ai, hiện tại liền gia nhập sao? Nhanh như vậy, đúng vậy, ai trước tìm được ngài? Ai là có thể gia nhập ngài đội ngũ, thỉnh không cần cự tuyệt, đây là ngài khách quý tạp, chờ lúc này đây trở về lúc sau, lại cùng ta đến quân bộ bên kia đi ký kết một cái hiệp nghị là được, Dương Hàm Thanh. Hảo, vậy các ngươi trước từ từ, ta còn có chuyện, đợi lát nữa ở bắt đầu bắt cá, Dương Hàm Thanh làm cho bọn họ tại chỗ chờ. Chính mình còn lại là đi tìm Đường Thiên Lam bọn họ, Đường Minh cười tủm tỉm nhìn hắn. Xem ra là khảo đến chứng, hơn nữa cấp bậc còn không thấp a. Hiện tại quân đội người đều tới mượn sức ngươi, Dương Hàm Thanh có điểm ngượng ngùng sờ sờ đầu. Tưởng tượng đến đây đều là bởi vì Đường Minh bọn họ trợ giúp cũng liền bình thường trở lại. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, chúng ta căn cứ là thành lập ở bờ biển, chung quanh biến dị động vật tuy nói có điểm nhiều, nhưng là đều thập phần rảo hoạt. Đối căn cứ mà nói, nhất chủ yếu đồ ăn, trừ bỏ phòng thí nghiệm bồi dưỡng những cái đó rau quả ở ngoài. Chính là trong biển cá, trên cơ bản món ăn mặn chỉ có cá, cho nên này cũng liền tạo thành chỉ đạo sư ở trong căn cứ địa vị cao, đúng rồi. Không biết các ngươi rốt cuộc có chuyện gì cùng ta nói? Ta còn là câu nói kia, ta sẽ không cự tuyệt Đường Minh, vậy là tốt rồi. Kỳ thật chúng ta chính là muốn ở cái này căn cứ thành lập một cái cứ điểm mà thôi. Nhưng là chúng ta hai cái lại không thể thật sự lưu lại nơi này. Hoặc là đem chính mình người phái tới nơi này. Dù sao cũng là ngoại lai người. Dung nhập căn cứ khẳng định yêu cầu rất nhiều thời gian. Cho nên liền nghĩ tìm một cái nguyên bản thuộc về căn cứ này người. Phía trước nguyên bản là tính toán đi căn cứ nhìn xem. Lại chọn lựa một cái thích hợp người, chỉ là không nghĩ tới trước tiên liền gặp ngươi. Ngươi lúc ấy lái xe trở về cứu ngươi mấy cái đồng bọn thời điểm. Chúng ta cũng đã xem trọng ngươi, cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Dương Hàm Thanh, cho nên các ngươi ý tứ chính là làm ta đương các ngươi ở cái này căn cứ cứ điểm quản lý người sao? Hơn nữa cái này cứ điểm muốn như thế nào lộng lên? Đều phải ta tới tưởng phải không? Đường Minh, đúng vậy, ngươi cảm thấy đâu, đáp thượng quân đội ngươi, khẳng định có thể càng thêm phương tiện, cũng không phải làm ngươi phản bội căn cứ này, chỉ là làm ngươi hỗ trợ điều tra thu thập căn cứ tình huống mà thôi. Hơn nữa, hy vọng ngươi không cần hiểu lầm, chúng ta kỳ thật là từ thủ đô căn cứ bên kia lại đây. Cũng không phải cái gì muốn hủy diệt căn cứ ác nhân. Đơn thuần muốn nắm giữ một ít cùng thủ đô căn cứ liên hệ không thượng hoặc là liên hệ thực thưa. Thớt căn cứ tình huống, nếu là các ngươi nơi này đã xảy ra chuyện. Chúng ta cũng có thể mau chóng thông chi thủ đô căn cứ bên kia. Có lẽ cứu viện gì đó vẫn là có thể kịp, rốt cuộc căn cứ này khoảng cách bờ biển thật sự thân cận quá. Một không cẩn thận khả năng liền sẽ ra đại sự, Dương Hàm Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì hắn biết Đường Minh nói một chút cũng chưa sai. Rất nhiều thời điểm ở bão cuồng phong tới đến lúc đó. Mỗi lần, cơ hồ mỗi lần, hắn ngốc tại trong căn cứ đều cảm thấy sóng biển muốn xông tới trực tiếp bao phủ bọn họ căn cứ. Thuận tiện chết đuối bên trong người. Còn có chính mình, hiện tại Đường Minh nói này đó. Thật sự liền nói trúng tâm tư của hắn, không thành vấn đề. Ta lại ở chỗ này thành lập cứ điểm, nhưng là muốn thế nào mới có thể đem ta thu thập đến tin tức truyền lại cho ngươi đâu? Đường Thiên Lam, cùng chúng ta lại đây, Dương Hàm Thanh đi theo bọn họ tới rồi cách đó không xa một khối tương đối. Bình thản địa phương, Đường Minh đi đến bên này đất trống phụ cận một cục đá phụ cận. Dọn khai cục đá từ phía dưới lấy ra một thứ, đi trở về tới đặt ở Dương Hàm Thanh trong tay, ngươi thu thập đến tin tức nói. Liền đặt ở cái này địa phương đi, Dương Hàm Thanh mở ra thứ này vừa thấy. Cư nhiên là một bức bản đồ, mà trên bản đồ rõ ràng họa bờ biển biên. Hắn chính là bọn họ hiện ở vị trí. Hơn nữa còn có căn cứ vị trí cũng họa rất rõ ràng. Mặt trên còn có một cái nho nhỏ đánh dấu, chính là căn cứ mặt trái, chính là không tảo chiều biển rộng cái kia phương hướng, khoảng cách đại khái có 17-18 km địa phương có một ngọn núi. Chính là ngọn núi này mặt trái có một cái trấn nhỏ này thật sự phi thường hẻo lánh. Tối cao lâu chỉ có lầu 6, người đem đồ vật đặt ở lầu 6 tầng cao nhất là được. Đặt ở nơi đó, sẽ có người đi lấy. Nhớ kỹ, mỗi cái cuối tuần thiên đi một chuyến, nếu là nói cảm thấy nguy hiểm không nghĩ đi nói cũng không có việc gì, Dương Hàm Thanh lắc đầu. Sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì nơi đó căn bản sẽ không có người qua đi. Cho nên biến dị động vật cũng ít đến đáng thương, ta liền tính một người đi cũng sẽ không có vấn đề, Đường Minh vì sự an toàn của hắn vẫn là cho hắn. Chuẩn bị một ít ngốc mao hồ thịt. Người tất cả đều ăn luôn lúc sau là có thể trở nên lợi hại hơn. Đến lúc đó mặc kệ thế nào, liền tính gặp được nguy hiểm cũng có thể tồn tại trở lại căn cứ, Dương Hàm Thanh nhìn nhiều như vậy. Thì, so với trước chính mình đã ăn luôn thêm lên còn muốn nhiều. Có lẽ chính mình đem này đó thịt toàn bộ ăn sạch lúc sau là có thể trở thành cao cấp chỉ đạo sư. Cũng nói không chừng, cảm ơn các ngươi. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi hảo hảo mà nhìn căn cứ này. Nếu là căn cứ gặp được nguy hiểm, cũng sẽ trước tiên thông chi. Hy vọng các ngươi đều có thể kịp thời đuổi tới, Đường Minh. Kỳ thật nguy hiểm đều là có thể biết trước đến. Tỉ như nói cái gì thời điểm nước biển mặn quá bờ biển. Hướng căn cứ tới gần nói. Các ngươi chính mình là có thể phát hiện. Đến lúc đó tự phát tổ chức rời đi căn cứ này là được nhưng là căn cứ Đường Minh phỏng đoán. Đời này thiên tai tốc độ biến hoãn rất nhiều, căn cứ này thật sự sẽ bị nước biển bao phủ nói. Khẳng định cũng muốn đã nhiều năm lúc sau, cũng không biết có thể kiên trì nhiều ít năm mơ siêu Đường Minh bọn họ vẫn là nhìn chằm chằm hắn đem. Thì tất cả đều ăn xong rồi mới đem người thả chạy. Rốt cuộc này đó ngốc mao hồ thịt vẫn là không thể tùy ý giải rác đi ra ngoài. Hơn nữa này phụ cận không có gì thiên khanh, cho nên căn cứ còn tính an toàn, đương nhiên bọn họ cũng không phải thật sự liền tin Dương Hàm Thanh. Sẽ vẫn luôn như vậy an phận theo chân bọn họ hợp tác. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian khẳng định muốn lại đây nhìn xem siêu Dương Hàm Thanh ăn xong. Rồi thịt lúc sau trở về cũng không có cảm giác được buồn ngủ. Cho nên mang theo chính mình đội ngũ cùng quân đội kia 50 nhiều người đến trong biển đi bắt cá. Hôm nay hắn không cần chính mình chào, cho nên tìm cá tốc độ mau rất nhiều, mới nửa ngày thời gian liền chứa đầy 2 chiếc xe. Nhiều, quân đội bên kia mang đến tổng cộng có 6 chiếc xe. Hơn nữa chính bọn họ ban đầu kia 1 chiếc. Tổng cộng là 7 chiếc xe, hơn nữa quân đội xe thùng xe đều là khá lớn, hơn nữa cứ như vậy. Từ căn cứ đến bờ biển này giai đoạn có quân đội xe ở. Những người khác hoặc là biến dị động vật cũng không dám tùy ý đối bọn họ ra tay. Này cũng coi như là chỗ tốt một loại đi, Dương Hàm Thanh triệt triệt để minh bạch trở thành chỉ. Đạo sư chỗ tốt thật là đếm không hết a. ngay cả căn cứ tuyệt đối cầm quyền quân bộ đều không thể cường ngạnh yêu cầu bọn họ gia nhập. Hoặc là làm cái gì? Đều là như thế này phi thường uyển chuyển dùng thu mua phương thức tới mượn sức bọn họ. Hết chương.